Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 1442, Thiên Đạo Một chỉ tái hiện nhân gian. Trên mặt đất, mấy triệu tuyết nữ cũng mắt thấy này cực kỳ thê thảm một màn. Các nàng không hề nhẫn nhìn lại, có đang cầu khẩn băng tổ phù hộ, có chính là điên cuồng thi triển thuật pháp công kích thời gian thiên thần. Cho dù biết như vậy rất có thể sẽ đưa tới tử vong, nhưng là thời gian thiên thần phảng phất đang làm vô cùng trọng yếu sự tình, hoàn toàn không có rảnh rỗi đi để ý tới các nàng. Vẻn vẹn đặt một cái kim sắc ngăn cách hết thảy lực lượng bình chướng, liền thuộc về vô địch trạng thái. Sau đó, nàng cứ tiếp tục ở bình chướng bên trong ngược An Lâm. An Lâm, thiên đế trên mặt đất chật vật bò dậy, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thời gian thiên thần đâm xuyên ngực, ngay cả đầu cũng thiếu chút nữa bị đánh bạo nổ. Nhưng hắn biết, trước mắt phần này thống khổ không đến An Lâm 1%. Thời gian thiên thần lại sử dụng quyền bính lực, loại lực lượng này ở trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ. Phân tích, thiên đế nhìn thời gian thiên thần kim sắc bình chướng, cặp mắt lần nữa thoáng qua vô số tin tức lưu. Bây giờ hắn chỉ hy vọng An Lâm có thể chống được hắn phân tích xong, như vậy hai người mới có còn sống hy vọng. Băng tổ, ngươi muốn làm gì? Mộng Chi bắt lại cần phải về phía trước thượng quan nghề, trên mặt xuất hiện vẻ khẩn trương. Ta muốn sử dụng băng tổ lực lượng. Thượng quan nghệ nắm chặt băng tổ chi tâm, mở miệng nói. Mộng Chi sắc mặt lại vừa là biến đổi, quát to, ngươi điên rồi sao? Bây giờ thân thể của ngươi căn bản là không có cách chịu đựng băng tổ lực lượng, ngươi cưỡng ép sử dụng nó sẽ chết. Thượng quan nghệ xoay người nhìn về Mộng Chi, kim đồng tràn đầy uy nghi cùng kiên quyết, cười nói, An Lâm là tới cứu chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn bị hành hạ đến chết? Mộng Chi hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, không biết nên nói cái gì. Nếu như chúng ta trong nháy mắt đạt được vượt qua hợp đạo lực lượng, có lẽ còn có một chút hy vọng. Thượng quan nghệ hít sâu một hơi, nắm băng tổ chi tâm thủ càng ngày càng gấp. Kim sắc bình chướng bên trong, thời gian đảo lưu, kỳ dị lực lượng bọc lại máu me đầm đìa An Lâm, trong nháy mắt lại đem thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. An Lâm há miệng, hai tròng mắt trống rỗng, cả người không nhịn được run rẩy co quắp. Thân thể là khôi phục, sẽ không chết, thế nhưng loại hành hạ cảm giác đau vẫn lưu lại trong đầu. Trọng trọng điệp thêm, để cho hắn hãm thân với cực lớn kinh khủng cùng trong bóng ma. Thứ 18 kiếm, thời gian thiên thần nụ cười tàn bạo đạo. An Lâm sinh lòng tuyệt vọng, lúc này mới thứ 18 kiếm. Thật đến khi thời gian thiên thần chém hoàn 30.000 kiếm, hắn thật sẽ điên. Hắn không nghĩ tới thế gian lại sẽ có như thế thủ giai địch nhân. Thời gian thiên thần giàu gì là thiên chi quyền bính hóa thân, có chút uy nghiêm và độ lượng có được hay không? Đang lúc này, thời gian thiên thần thứ 18 kiếm đã hạ xuống. An Lâm đột nhiên nghĩ tới, một kiếm này trước, hắn còn chưa bắt đầu phản kháng đây. Mỗi một lần phản kháng đều là một loại thái độ, đại biểu hắn dẫu có chết bất khuất tinh thần, vô luận như thế nào đều phải đổi ngươi. Đây là chiến đấu, mà không phải đơn thuần bị ngược. Nhưng thời gian thiên thần tốc độ quá nhanh, hắn không kịp làm phép rồi. Liền như vậy, duỗi cái đầu ngón tay đâm một chút, ý tứ một chút đi. Vừa nói, An Lâm đưa ngón tay đầu đưa ra, thầm nghĩ đến, đâm chết ngươi nha. Ngay một khắc này, hệ thống đột nhiên quang mang chợt lóe, một mực u tối đến cái kia chiêu thức đột nhiên tỏa sáng màu sắc. Có lẽ là bởi vì cái kia đâm là ngươi nha mãnh liệt ý nguyện, có lẽ là bị quyền bính ngược 100.000 lần sau không cam lòng giống giận, tỉnh lại một mực ngủ say một cái chiêu thức. Trong phút chốc, thiên địa tĩnh lặng, thời gian thiên thần lần đầu tiên cảm nhận được không phải là tự mình thao túng thời gian trở nên chậm. Nàng có thể thấy, có một cây ngón trỏ chính không ngừng hướng chính mình đến gần. Ngón trỏ bao trùm chói mắt ánh sáng thần thánh vàng óng, giống như một cây kim thủ chỉ. Nó đâm tới tốc độ rõ ràng không thích, nhưng nàng lại sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Phảng phất trên trời dưới đất, chỉ có này chỉ một cái là chí tôn. Đạn chỉ lúc này liền đủ để đâm thủng bầu trời. Thời gian thiên thần lập tức đổi công làm thủ. Thời quang suy biến, một đoàn kim sắc hàm chứa tang thương biến đổi thời gian chi lực chớp sáng ở trước người xuất hiện. Thế nhưng chỉ một cái lại cực kỳ thô bạo xé liệt quang một dạng. Mang theo tất phải giết ý điểm hướng thời gian thiên thần. Bước đầu luyện thành có thể chôn vùi vạn vật. Đại thành lúc có thể điểm phá hư không? Xuyên phá thời gian, nát bấy đại đạo, thiên đạo chỉ một cái. Yên lặng rất nhiều năm, một mực bị hệ thống phán định là không có tư cách sử dụng chiêu thức. Một lần nữa sáng lên, tái hiện nhân gian, trong khoảnh khắc đó An Lâm cũng có hiểu ra. Không chút nào nương tay mà đem thiên đạo chỉ một cái dùng đi ra ngoài. Hơn nữa vừa sử dụng chính là toàn lực thi triển. Chỉ một cái hạ xuống, không trung bị kim sắc chỉ kính trong nháy mắt xé thành hai nửa. Tầng mây tẫn tán, năng lượng màu vàng óng thế không thể đỡ, như cuồn cuộn thiên hà ngang qua ngàn dặm, hư không nát hết, đầu ngón tay thật sự lạc chỗ, chính là thời gian thiên thần cái trán. Thời gian thiên thần tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thiên địa, phảng phất gặp to lớn thống khổ. Toàn bộ tuyết nữ tạm lưu địa tuyết nữ môn đều có thể nhìn đến cái kia ngang qua thiên địa ngón tay. Nó là như vậy hảo uy cuồn cuộn, thế không thể đỡ, để cho người ta ngắm chi tâm sinh ý thần phục. Nếu như nhắm ngay bầu trời, nói không chừng bầu trời đều phải bị nó đâm ra một cái lỗ thủng. Đây chính là An Lâm tông chủ chiêu thức sao? Rất lợi hại. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ lực lượng a? Toàn bộ ngón tay thật giống như hoàn toàn không thấy được cuối. Thật sợ hắn không cẩn thận đem thế giới đâm hư rồi. Có thể thắng sao? An Lâm tông chủ một kích này, coi như đại lục cũng có thể đánh chìm. Tên địch nhân kia lấy cái gì đi ngăn cản? Nàng khẳng định cũng phải tan tành mây khói. Tuyết nữ môn nghị luận ầm ĩ. An Lâm thiên đạo một chỉ lực lượng đã hoàn toàn thả ra. Thời gian thiên thần kêu thảm, đầu tiên là đầu bị đâm một cái động, sau đó thân thể bắt đầu rạn nứt tan vỡ, cuối cùng cả người đều ở nơi này chỉ một cái oai hạ tan tành mây khói, phủ kín bầu trời. Ánh sáng màu vàng tản đi, trên bầu trời chỉ còn lại quần áo trắng nhẹ nhàng An Lâm một người. Về phần thời gian thiên thần, sớm bị đâm không có. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó là kinh đào sóng thần một loại hoan hô. A, An Lâm tông chủ thật là đẹp trai. Ô ô ô, rốt cuộc thắng, cảm tạ An Lâm tông chủ. Này chỉ một cái cũng quá kinh khủng đi. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì a? Thật không hổ là thiên đình chiến thần. An Lâm thật là giỏi. Ta yêu ngươi. Có tuyết nữ hoàn toàn buông xuống dè đặt, hướng về phía trên bầu trời nam tử lớn tiếng kêu. Sống sót sau tai nạn tuyết nữ hoặc là vui sướng hoan hô, hoặc là hốc mắt hồng hồng, không ngừng rơi lệ. Trận chiến này thật sự là thắng được quá khó khăn rồi. Ngay tại tuyết nữ môn kích động hưng phấn hoan hô thời điểm, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng nam tử, thân thể đột nhiên chướng đại, da thịt cũng có rạn nứt dấu hiệu. Mau nhìn, An Lâm tông chủ tình trạng thật giống như không đúng. Hắn đây là thế nào? Tại sao bất động? Hắn thân thể thật giống như đang thay đổi đại. Là ta ảo giác sao? Ngay tại tuyết nữ môn nghi hoặc không dứt, rối rít bàn luận thời điểm, hoành, An Lâm ở muôn người chú ý dưới tình huống, một lần nữa nổ, thân thể tuôn ra vô số huyết vụ,